Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, mấy cái hạng mục. Roland Emmerich Stargate, mặt khác một cái phiên dịch, cũng gọi Stargate SG-1, nguyên bản thời gian tuyến phía trên, năm 1994 chiếu lên Stargate, chẳng những lấy được rất không tệ phòng bán vé, còn như là Paramount Star Trek một dạng. Lấy trong phim tinh tế cánh cửa là chủ yếu sáng tạo, hình thành một cái trường thịnh bất suy khoa huyễn phim điện ảnh và truyền hình hệ liệt. Tuần tự chế tác dài đến hơn 10 quý tương quan truyền hình phim cùng một nhóm lớn phần tiếp theo. Điện ảnh, Simon đã từng nhìn qua nguyên bản Stargate cùng với một số Stargate SG-1 hệ liệt phim. Truyền hình, dựa theo cá nhân hắn tiêu chuẩn, Stargate nội dung cốt truyện đồng thời không xuất sắc. Mấu chốt là đem trùng động khái niệm ứng dụng tại điện ảnh cái này nhất thiết nghĩ. Lộ ra vô cùng mới lạ. Làm một bộ khoa huyễn động tác điện ảnh. Nguyên bản động tác phần diễn cũng vô cùng thô ráp. Cùng Hollywood về sau thành thục thời kỳ động tác đại phiến so sánh quả thực vô cùng thê thảm. Simon lần này để Michael Bay đảm nhiệm đạo diễn. Cũng là vì đền bù nguyên bản một số thiếu hụt. Michael Bay am hiểu, rầm rầm rầm phanh phanh phanh ba ba ba. Lấy bắp rang điện ảnh tiêu chuẩn mà nói. Thực là vô cùng cảnh đẹp ý vui. Transformer hệ liệt đến tiếp sau hoàn toàn sụp đổ. Chủ yếu vẫn là bởi vì nội dung cốt truyện. Mà lại xét đến cùng đại khái cũng là xuất phát từ Michael Bay bản thân đối lập đi lặp lại đạo. Diễn một cái hệ liệt chán ghét. Paramount thiếu hụt thay đổi đạo diễn bá lực. Cũng là bên trong một trong những nguyên nhân liên quan tới nhân vật đáp nạn. O'Neill trung tá là một cái con người kiên cường tính chất quả cảm kiên nghị quân nhân. Điểm này không có vấn đề. Jackson tiến sĩ thiết lập cũng có chút mơ hồ. Trong văn phòng, Simon nhớ tới trong trí nhớ James Peter không có chút nào điểm sáng biểu diễn cùng với kịch bản. Bên trong đối Jackson tiến sĩ đơn bạc khắc họa, nói ra. Làm sao O'Neill trung tá phần diễn còn trọng yếu hơn nam chính. Ta hy vọng hắn tính cách có thể càng thêm rõ ràng một số. Điểm này, các ngươi có thể tham chiếu công viên kỷ Jura Trung Sơn mẫu nêu cùng Jeff Goldblum biểu. Diễn, mặc dù là tiêu chuẩn phim thương mại, công viên kỷ Jura bên trong, Sam nêu cùng Jeff Goldblum lại thành công khắc họa hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách học. Giả hình tượng. Một cái ôn hòa nghiêm cẩn, một cái khôi hài không bị trói buộc. Cùng so sánh, Stargate bên trong James Peter, cùng nói là một vị khảo cổ cùng ngôn ngữ học tiến sĩ, còn không bằng nói là một cái chán nản trung học giáo sư. Vậy mà cho người ta một loại sex, live, và videotape xa sút phách thanh niên cảm giác. Nói cho cùng, James Peter vẫn là càng thích hợp biểu diễn mảng văn nghệ. Roland Emmerich hiển nhiên cũng cân nhắc qua vấn đề này. Nói, như vậy, Simon, người cảm thấy để dép đến biểu diễn Jackson tiến sĩ. Thế nào? Simon lập tức minh bạch Emmerich ý tứ. Biểu lộ có chút kỳ quái. Nói, người dự định phục chế Malcolm tiến sĩ. Roland Emmerich gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Nói, đương nhiên hội có một ít cải biến. Nếu như bộ này Stargate bên trong bắt đầu dùng Jeff Goldblum, như vậy, tiếp theo bộ Independence Day, có thể thì có chút phiền phức. Independence Day bên trong Levinson, mới là ở một mức độ rất lớn phục chế công viên kỷ Jura bên trong Malcolm. Đồng dạng không bị trói buộc, đồng dạng không thiếu hụt tài hoa, có lẽ, đồng dạng còn có chút chán nản. Lắc đầu, Simon phủ định Emmerich ý nghĩ. Nói, như thế tới nói, kịch bản cảm tình tuyến liền cần tiến hành rất lớn điều chỉnh. Jeff tuổi tác hơi lớn, mà lại, phục chế một cái, Malcolm tiến sĩ. Làm như vậy cũng quá có thể một số. Công viên kỷ Jura còn tại chiếu lên. Cho dù là sang năm, người xem đối với cái này hẳn là cũng sẽ khá mẫn cảm. Ta cho rằng, Jackson đã rất trẻ trung thì có thể trở thành tiến sĩ. Cần phải mang theo vài phần chuyên chú học thuật con mọt sách tính cách. Có chút đơn thuần cùng chất phác, nhưng lại đầy đủ học rộng. Đại bộ phận thời điểm đều làm học đồ hình dáng nghiêm túc lắng nghe. Michael Bay lúc này nói. Simon, hai vị nam chính, một cái nghiêm túc, một cái khô khan, điện ảnh đánh ra đến, khẳng định sẽ lộ ra ngột ngạt. Dựa theo truyền thống huynh đệ điện ảnh hình thức, hai vị nhân vật chính tính cách cần phải cần bày biện ra một loại rõ ràng tương phản. Simon nghe, vậy, gật đầu nói, đây đúng là một vấn đề. Vậy liền điều chỉnh một chút O'Neill trung tá tính cách, để hắn càng khôi hài một số. Nói như vậy lấy, chú ý tới hai người đều xuất hiện suy tư biểu lộ. Simon nhìn xem thời gian, nói, tính toán, sự kiện này các ngươi trong âm thầm một lần nữa thảo luận. Lấy ra một phần sửa đổi ý kiến lại nói, đến thời điểm chúng ta lại ước thời gian. Hai người đáp ứng, mọi người lại thảo luận một số chi tiết thiết lập phương diện vấn đề. Roland Emmerich cùng Michael Bay thì đứng dậy cáo từ, đưa đi hai người. Simon cũng tiến đến văn phòng lầu bên trong mặt khác một gian phòng họp. Nơi này đã có rất nhiều người đang chờ đợi hắn. Bên trong bao quát nhiều lần trằn trọc về sau lúc đảm nhiệm Paramount Picture Tổng Giám đốc Robert Rem, người khác, chủ yếu là nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt chủ sáng. Trừ sớm đã xác định nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt nam chính Nicola Cage. Hạng mục từ năm trước 6 tháng cuối năm cũng đã bắt đầu tuyển nhân vật. Nguyên bản nhiệm vụ bất khả thi, chí ít bắt đầu trước mấy bộ, là hoàn toàn lấy Tom Cruise làm trung tâm. Tuy nhiên phim bắt đầu liền có một cái không tệ đoàn đội hình thức ban đầu. Nhưng lấy Tom Cruise cường thế tính cách, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tại một bộ điện ảnh bên trong tranh đoạt chính mình quang mang. Đồng thời cũng là xuất phát từ các phương diện cân nhắc. Không cho phép xuất hiện cùng Cruise già vị giống ngôi sao. Thẳng đến về sau, tịnh canh đối người xem sức hấp dẫn không còn mạnh như vậy. Nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt mới càng tăng thêm xem hắn đoàn đội thành viên. Lần lượt dẫn vào, mắt ưng, Jeremy lôi nạp cùng, siêu nhân, Henry Cavill. Để mà tăng cường phim phòng bán vé lực thu hút. Lần này, thẳng thắn nói, Nicola cách đối với Tom Hanks phòng bán vé lực thu hút còn có rất lớn khiếm khuyết. Bởi vậy, Simon dự định từ vừa mới bắt đầu thì áp dụng tương đối gặp may đoàn đội hình thức. Đương nhiên, vì phần tiếp theo các C cân nhắc, đoàn đội thành viên cũng sẽ không hoàn toàn cố định. Bất quá, từ Vinh Graham đóng vai máy vi tính cao thủ Luther cùng loại với Simon Peggy đóng vai Benjamin loại này có thể gia tăng trò cười phụ trợ vai xấu. Đem về từ vừa mới bắt đầu cố định xuống. Cân nhắc đến mới mẻ cảm giác nhân tố. Nữ chính cần thay đổi. Cái này cũng cho hạng mục rất lớn thao tác chỗ trống. Nguyên bản bên trong, bởi vì Tom Cruise các loại nguyên tắc, nữ chính trên cơ bản không phải một đường. Tuyệt đối không thể áp chế nam chính quang mang. Vóc dáng cũng không thể quá cao. Những thứ này cấm kỵ. Cách đương nhiên là không cần. Bởi vậy, so sánh nguyên bản bộ thứ nhất tại Bắc Mỹ danh khí rất thấp Emmanuel Bia. Daenerys Entertainment lần này dự định bắt đầu dùng một đường nữ ngôi sao. Tính đến trước mắt, Nicola cách bên ngoài, đạo diễn đã định ra. Bởi vì nguyên bản Brian De Palma muốn quay chụp Calito Way. Simon cũng cảm thấy đối phương không rất thích hợp. Nhiều lần tìm kiếm, vừa mới đạo diễn qua The Ring U Australia đạo diễn Philip Noy thành công lấy được đạo ống. Vị này Australia đạo diễn tại nguyên bản thời gian tuyến phía trên thì đạo diễn qua Harrison Ford. Patriot Game. Client Present Danger cùng Angelina Jolie nữ điệp viên. Phòng bán vé bán chạy The Ring U cũng chứng minh vị này từ nhỏ đã chế tác cá nhân điện ảnh thuộc về cùng loại với George Miller điện ảnh giỏi nhiều mặt đạo diễn. Đầy đủ chống lên hạng mục này. Hacker cao thủ Luther cùng đồng sự Benjamin nhân vật cũng đã xác định. Luther vẫn như cũ từ nguyên bản Vinh Graham đóng vai. Simon cùng Graham tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong thì từng có hợp tác. Simon rất rõ ràng vị này người da đen diễn viên xuất sắc biểu diễn bản lĩnh. Simon Peggy hiện tại vẫn là vô danh tiểu tốt. Bởi vậy, Benjamin nhân vật chỉ có thể đổi người. Cuối cùng chọn chúng thế giới của Wayne bên trong cùng Mike Myers hợp tác Dana Carvey. Vị này diễn viên phim hài thiên phú tuy nhiên không bằng Mike Myers. Nhưng đặt ở nhiệm vụ bất khả thi loại này, thương nghiệp đại chế tác bên trong lại có vẻ vừa đúng. Nguyên bản bên trong Jean Reno đóng vai Phóc Lan Tư, lần này cơ bản chém đứt, làm châu Âu điện ảnh đại gia. Jean Reno cũng sẽ không một mực tại một cái Hollywood điện ảnh hạng mục bên trong làm vai phụ. Nguyên bản áp dụng Jean Reno cùng Emmanuel Bia hai vị này châu Âu già. Trừ tiện nghi bên ngoài, cần phải còn có cân nhắc châu Âu thị trường duyên cớ. Simon lại không lo lắng điểm này. Hollywood điện ảnh đã có đầy đủ cường thế phát ra thuộc tính. Cũng không cần quá tận lực bắt đầu dùng địa phương diễn viên lấy thu hoạch được thị trường hảo cảm. Thậm chí, có lúc cưỡng ép nói như vậy, ngược lại sẽ để phim lộ ra dở dở ương ương. Nữ chính còn tại sau cùng thảo luận giai đoạn. Vô luận là Paramount phương diện vẫn là sáng tác đoàn đội, đều so sánh có khuynh hướng Famke Janssen vị này Wonder Woman đảm nhiệm bộ thứ nhất nữ chính. Famke Janssen tại năm ngoái kỳ nghỉ hè bên trong bộ thứ nhất Wonder Woman bên trong biểu diễn, thật sự là cho người xem lưu lại sâu sắc ấn tượng. Cũng trước tiên xác nhận chính mình một đường nữ ngôi sao cùng động tác đại gia hình tượng. Simon đối với cái này lại có chút do dự. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, Matt ưng cùng đại siêu lần lượt gia nhập liên minh nhiệm vụ bất khả thi. Một mặt là bởi vì Matt ưng tại Marvel điện ảnh vũ trụ hệ liệt bên trong vốn là không tính hạch tâm. Một phương diện khác, DC điện ảnh vũ trụ long đong khó khăn chắc trở, làm đến Warner cũng vô pháp đối Henry Cavill lựa chọn mặt khác động tác điện ảnh có hạn chế. Hiện tại DC điện ảnh vũ trụ lại khác. Đối với Daenerys Entertainment tới nói, DC điện ảnh vũ trụ nhất định phải là ưu tiên. Simon tuyệt đối sẽ không bỏ mặc DC điện ảnh vũ trụ diễn viên tại hắn trong phim biểu diễn cùng loại với bản thân siêu cấp anh hùng thiết lập nhân vật, cho nên tiêu hao DC điện ảnh người ngoài hành tinh khí. Mấy năm gần đây, DC điện ảnh trong vũ trụ nữ tính Catwoman, Valeria Golino tại siêu cấp anh hùng hệ liệt bên ngoài phát triển thì phi thường xuất sắc, bất quá, tương ứng nhân vật, tỉ như năm ngoái Indecent Proposal bên trong con gái rượu, cùng Batman hệ liệt trung tính cảm giác nóng bỏng Catwoman thiết lập thì hoàn toàn là hai khái niệm. Lần này nhiệm vụ bất khả thi, Simon hy vọng nữ chính có đầy đủ tính cách, mà không chỉ là một cái bình hoa. Simon thậm chí không lo lắng nàng hội áp chế nam chính Nicolas Cage phong mang. Nam nữ nhân vật chính tia lửa văng khắp nơi, mới lại càng dễ để người xem hưng phấn. Nếu như bắt đầu dùng Famke Janssen, vị này vừa mới bằng vào Wonder Woman nhất cử thành danh nữ diễn viên, tại một bộ phim hành động bên trong, lại muốn đóng vai một cái đánh nữ nhân vật đắp nạn thì khó tránh khỏi hướng Diana Prince trên thân dựa vào. Đây là Simon tuyệt đối không hy vọng nhìn đến. Trong phòng họp, mọi người nhằm vào nhiệm vụ bất khả thi chu bị hạng mục công việc thảo luận hơn nửa giờ. Cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi nói về nữ chính sự tình. Simon cũng không do dự nữa. Hắn cũng không muốn sự kiện này quá dây dưa dài dòng. Trực tiếp phủ định nói. Famke coi như, các ngươi còn là thảo luận một chút người khác đi. Valeria thì càng không nên nghĩ. Ta cũng không muốn trong phim xuất hiện cái thứ hai Catwoman. Trừ cái đó ra, các ngươi có thể tùy tiện cùng hắn một đường nữ ngôi sao tiếp xúc. Đương nhiên, ta phải nhắc nhở mọi người. Các ngươi chỉ có một tháng thời gian. Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ bất khả thi dự tính tháng 2 hạ tuần khởi động máy. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Quay chụp thêm hậu kỳ. Tổng cộng 6 đến thất tháng, chậm nhất tháng 9 hạ tuần hoàn thành, lịch trình cũng trực tiếp khóa chặt tại cuối năm, nếu như tháng sau quay lúc còn không cách nào tìm tới nữ chính, vậy cũng chỉ có thể một bên đập một bên tìm kiếm. Loại chuyện này tại Hollywood vô cùng phổ biến, bộ thứ nhất nữ chính phần diễn cũng không tính quá nhiều. Đối với phim hành động, đương nhiên là phim hành động nữ ngôi sao tham diễn càng thích hợp. Không chỉ là hình tượng nhân vật, còn có quay chụp kinh nghiệm, tham diễn qua động tác điện ảnh nữ ngôi sao. khẳng định phải so không có tham diễn qua tương tự đề tài phim nữ ngôi sao càng thêm phù hợp. Simon trực tiếp pass đoàn đội lớn nhất nhìn chúng Famke Janssen cùng Valeria Golino. Tất cả mọi người có chút buồn bực, nhưng công tác còn muốn tiếp tục. Robert Rem nói, như vậy, Simon, người cảm thấy Nicole Kidman tiểu thư có thể chứ? Simon cười lấy lắc đầu. Nicole không có lịch trình. Sang năm kỳ nghỉ hè Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, năm nay hơn nửa năm cũng muốn quay. Nicole Kidman là đã xác định Poison Ivy người đóng vai. Lấy cô nàng khí chất, xác thực cũng tương đối thích hợp nhiệm vụ bất khả thi. Rem lại không có lập tức từ bỏ. Nói, ta biết, bất quá, điều chỉnh một chút cũng không có vấn đề. Simon lần nữa bỏ đi Rem suy nghĩ. Ta hy vọng Nicole có thể chuyên tâm Poison Ivy đắp nạn. Tốt a, mọi người hai mặt nhìn nhau. Mấy năm gần đây Hollywood boom tấn mới vừa vặn quật khởi. Thích hợp phim hành động nữ ngôi sao vốn là không nhiều. Simon đem đoàn đội so sánh nhìn mấy cái diễn viên toàn bộ pass. Trong lúc nhất thời lại là cũng tìm không thấy càng thêm thí sinh thích hợp. Tạm thời nhảy qua cái đề tài này. Mọi người bắt đầu thảo luận hắn. Như thế nhất trí bận rộn nói giữa trưa. Bữa trưa vẫn là công tác bữa ăn. Theo thường lệ mang theo nữ trợ lý. Ngoài ra còn có Amy Pascal cùng với New World Picture người phụ trách Danny Morris. Trong nhà ăn, đơn giản cùng Amy thảo luận phía dưới Daenerys Entertainment năm 1992 độ công ty tài vụ kiểm tra. Công tác tiến độ, Simon lại chuyển hướng Danny Morris. Hỏi thăm New World Picture dưới cờ chính mình gần nhất hơi chú ý mấy cái hạng mục. Chủ yếu là ba cái kịch bản. Một bộ thấp kém phim hài. Tên là Aventura. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên. Aventura so Dumb và Dumber càng sáng sớm hơn chiếu. Là Jim Carrey thành kiệt tác. Mặt khác hai cái kịch bản. Một cái gọi The Haunting in Connecticut. Mặt khác một cái. Tên là The Conjuring. Chỉ là nghe tên liền biết, đây là hai bộ phim kinh dị, nguyên bản thời gian tuyến phía trên. The Haunting in Connecticut cùng The Conjuring đều là mới ngàn năm về sau mới quay chụp. Bất quá, hai cái cố sự đều là căn cứ phát sinh ở nước Mỹ chân thực sự kiện cải biến. Tỷ như The Conjuring, nguyên bản năm 2013 đầu nhập chế tác trước đó. Hạng mục này đã chỉnh một chút chu bị 20 năm thời gian. The Haunting in Connecticut, đồng dạng là hơn 10 năm trước đăng nhập nước Mỹ giấy báo mới văn chân nhân chuyện thật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.